Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 276, không thích kiếm cớ. Góc truyện audio.com. Chấm, đã biết, đáp án trong dự liệu. Mạc Du Hải cũng không kinh ngạc, thả người về cũng chỉ muốn chứng minh dự đoán trong lòng anh. Từ lúc anh tìm tới vị trí kia thì đã bị người ta giám sát rồi. Tất nhiên kết cục của người kia là chết. Người đàn ông dường như không ngờ Mạc Du Hải sẽ bình tĩnh như vậy. Sau khi cúp điện thoại, anh ta còn có chút chưa tỉnh táo lại. Sao vậy? Tỉnh Giang ở bên cạnh nhíu mày hỏi. Anh ta ngốc nghếch trả lời. Cậu chủ không tức, giận, thậm chí còn không cả trách mắng. Điều này trái với bình thường, khiến anh ta có chút lo lắng bất an. Anh ta tình nguyện nhận hình phạt cũng không muốn chịu tra tấn tinh thần thế này. Phương Cửu lườm bộ dáng ngạc nhiên của anh ta. Chấm, vẻ mặt không đổi hỏi. Giọng điệu thế nào, chị Cửu, chị nói gì cơ, người đàn ông không phản ứng kịp, nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của Phượng Cửu thì lập tức phấn chấn lại tinh thần. Tiếp tục gãi sau, tai, ngẫm nghĩ rồi nói một cách không chắc chắn lắm. Chị Cửu không nói thì em cũng không chú ý, vừa rồi. Giọng của cậu chủ hình như có hơi nặng nề. Không giống như đang tức giận. Giống với vẻ vừa vận động kịch liệt xong. Hôm nay cậu may mắn đấy. Phượng Cửu nói một cách đầy ẩn ý. Người đàn ông vẫn không hiểu lắm. Nhưng mà, người ta lại lười giải thích. Ung dung quay người đi. Anh, A bèn quay qua nhìn Tỉnh Giang. Anh Giang, ý của chị, Cửu là gì vậy? Không biết, Tỉnh Giang là một thằng nam. Cũng không rõ hàm ý trong lòng nói của Phượng Cửu. Mặc dù trong lòng rất tò mò nhưng lại chết vì sĩ diện, dù thế nào cũng không hỏi tới người phụ nữ đáng sợ kia, làm rớt giá trị của bản thân. Mạc Du Hải cúp điện thoại, trở lại trong phòng làm việc. Người phụ nữ trên giường đã gần như muốn rơi xuống, bắp chân thon dài trắng nốn treo ở mép giường, cứ di chuyển tới lui, trông rất đáng yêu, ngủ mà không có chút phòng bị nào. Rất khó tưởng tượng một người khi tỉnh dậy sẽ dương nanh, múa vuốt, lúc ngủ lại đơn thuần giống một đứa trẻ. Nếu lúc tỉnh cô ngoan ngoãn nghe lời như lúc ngủ, thì tốt. Có điều như vậy sẽ không phải là cô nữa. Con người đúng là mâu thuẫn. Mạc Du Hải nằm xuống. Bàn tay thay cô kéo chăn. Đột nhiên khựng lại. Chỉ thấy cô lăn một vòng. Trực tiếp co lại trong ngực anh. Giống như một con mèo tìm kiếm sự bảo vệ. Dùng đầu cọ sát vào lồng ngực của anh. Tìm tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi. Ánh mắt lạnh nhạt của anh lập tức mềm nhũn. Nếu cô tỉnh lại vào lúc này sẽ thấy trong mắt anh một tia tình cảm khác, gọi là quyến luyến. Anh chỉ khựng lại mấy giây, cánh tay dài ôm lấy cô, ào trong lòng, giống như một con sư tử kiêu ngạo, hè chở đứa con, tràn đầy vẻ chiếm giữ lãnh thổ và nguy hiểm. Phong Ngữ Hiên lắc lắc chén rượu chứa chất lỏng màu hổ phách trong tay, dưới ánh đèn chiếu xuống. Trong suốt lấp lánh, kết hợp với nụ cười hờ hững trên mặt anh ta, vốn nên là một hình ảnh đẹp mắt hài hòa. Nhưng mấy người ở trong đó lại không dám thở mạnh một cái, ai cũng thấp thỏm ngồi trên ghế. Mồ hôi, đọng thành giọt, từ trên trán trượt xuống. Không ai dám đưa tay lau đi, mặc cho mồ hôi nhỏ vào mắt, trong không khí tràn ngập vẻ khẩn trương. Khiến cho mọi người đều lo sợ bất an. Đến khi đạt tới đỉnh điểm, Phong Ngữ Hiên mới ung dung nói, các người đều biết vì sao tôi gọi các người tới không? Tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, rất sợ hỏa sẽ rơi xuống đầu mình. Vì một bàn tay khác của Phong Ngữ Hiên đang nhãn dỗi vuốt ve khẩu súng ngắn 4K của mình. Bọn họ không chút nghi ngờ rằng chỉ cần anh ta không vui thì hôm nay họ nhất định sẽ không thoát khỏi cửa văn phòng này. Không ai nói à, vậy tôi sẽ điểm danh. Phong Ngữ Hiên nhếch miệng, ánh mắt hững hờ nhìn một lượt đám người, cuối cùng dừng lại ở người thứ hai. Đếm ngược từ dưới lên. Anh đi, những người không bị gọi đều thở dài một hơi. Ít nhất tránh được một lúc. Hai người đàn ông bị điểm danh, sắc mặt liền xám ngét, lại không dám trả lời. Cố nén cảm giác da đầu tê dại, mở miệng nói, anh Hiên, chuyện này là sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi không ngờ Mạc Du Hải còn có người đứng sau, tốc độ của anh ta cũng quá nhanh. Chúng tôi vốn không kịp bố trí. Bằng, a, một tiếng giống thê lương vang lên. Tên đàn ông bị điểm danh ôm đùi đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ thảm trắng. Trong lòng mọi người đều giật mình. Vẻ mặt không dám lộ ra vẻ khác thường. Phòng Ngữ Hiên làm như là không có chuyện gì xảy ra, thổi họng súng, vẻ mặt ấm áp nhìn bọn họ. Thất bại chính là thất bại. Tôi không thích nghe cái cớ như vậy, chỉ nói lên việc các người vô dụng thế nào mà thôi. Người nằm trên đất cũng chỉ dám kêu một tiếng. Cho dù đau cũng chỉ biết nghiến răng. Liều mạng ấn vào vết thương, không cho máu tươi chảy quá nhanh. Anh ta tin chỉ cần mình kêu đau một tiếng, hay cho dù là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ thì kết cục sẽ còn thê thảm hơn. Đi theo người tâm tình thất thường đã nhiều năm, đây chính là kết quả mà bọn họ tổng kết. Chuyện tiếp theo nên làm thế nào thì hiểu rồi chứ. Phòng Ngữ Hiên khép hờ mắt, ánh mắt giống như dao lạnh trong gió. Tất cả mọi người đều trăm lời như một. Vâng, biểu cảm trên mặt Phòng Ngữ Hiên thả lỏng, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái lão cáo già Lục Hằng kia, biết ảnh tử là người của chúng ta à? Bên Lục Hằng truyền đến tin ông ta chỉ cáu giận một chút, cũng không biết người mà chúng ta sắp xếp vào. Một người ở cạnh báo cáo. Phòng Ngữ Hiên lắc chén rượu trong tay mấy lần, nhấm một ngụm. Người phụ nữ tên Lâm Minh Thư kia, có quan hệ thế nào với con gái bảo bối của Lục Hằng? Lúc anh ta nhắc đến chữ con gái bảo bối này thì giọng điệu tràn đầy vẻ chế giễu. Anh ta hiểu rõ tính cách của Lục Hằng, trong lòng chỉ có hiệu quả và lợi ích. Con gái chẳng qua chỉ là quà tặng kèm, trong lòng có lẽ sẽ có chút phân vân, nhưng đặt lợi ích và quyền hành trước mặt, những cái thứ gọi là phân vân đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Có điều như vậy cũng bớt cho anh ta không ít chuyện. Phụ nữ dùng mưu kế trả thù nhau còn đáng sợ hơn so với đàn ông. Cũng không biết đến lúc đó, Lục Hằng sẽ cảm thấy thế nào khi tự bê đá đập vào chân mình. Vâng, người phụ nữ tên Lâm Minh Thư kia cũng rất gian xảo. Nhớ lại thủ đoạn của cô ta, sau lưng không nhịn được toát một trận mồ hôi lạnh. Cho nên đã nói các người đừng quá xem nhẹ phụ nữ. Có vài người nhìn qua tưởng hiền lành, nhưng điểm chết người nhất là không biết lúc nào đâm cho anh một dao sau lưng, giống như Hạ Nhược Vũ. Dù là cô không nghĩ tới, cũng không che giấu được cô phạm vào tội ác. Lời nói này kèm theo sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Phong Ngữ Hiên. Đi đi, đổi tấm thảm khác cho tôi. Anh ta có bệnh. Sạch sẽ, còn người bị mất máu trên đất đã có chút cách trương.